Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 2, số mệnh cùng chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, số mệnh cùng chúng ta. Tịch Dương Tây Tà, Chu gia phòng trên nhân viên chỉnh tề. Cơm tối cũng chuẩn bị xong. Chu gia tại cái thời điểm này ăn cơm tối, chủ yếu là vì thừa dịp Minh không uổng phí sáp dầu. Lão Thiên gia tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Chu gia phòng trên đông phòng ở giữa xếp đặt một cái bàn lớn. Ở trong mắt Chu Bình An, bộ này cái bàn có thể nói là Chu gia tốt nhất gia cụ. Không thể không nói Minh Triều cái bàn làm tốt lắm. Đã ngắn gọn thanh thoát vừa mịn ngán tinh xảo. Liền ở nông thôn cái bàn đều như vậy hoàn mỹ. Minh Triều bàn ghế tại hiện đại đều cũng có danh liệu hảo sống mảnh. Đại tượng chế khí, dường như đại sư làm thơ. Một năm thành hai câu, một ngâm xong rơi lệ, hảo cái ghế làm thành, mặt trời ba vuốt phẳng, gì như 15 nữ gia. Chu gia lão gia tử là vị mặt chữ điền cao gầy lão gia. Mặc một thân thanh sắc vải thô quần áo, cầm trong tay trước một cái tẩu thuốc, thỉnh thoảng sạch sạch rút ra hai cái. Chu gia lão gia tử trước mặt xếp đặt một chồng nước nấu hoa sinh. Bên cạnh còn có một ly rượu đục. Cùng trên bàn bày biện ổ bánh ngô còn có lạn thái diệp. Yêm món ăn cùng cháo loãng tạo thành tiên minh đối lập. Dựa vào Chu lão gia tử ngồi Chu lão thái thái Lưu thị. Tóc có chút thưa thớt, nhưng sơ chỉnh tề, nhìn về phía trên tự biết không phải là dễ đối phó. Liên tiếp Chu lão thái thái Lưu thị ngồi là Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái lão tới tiểu nhi tử cùng con dâu. Thì ra là Chu Bình An tứ thúc tứ thẩm. Tứ thúc Chu Thủ Tín cùng tứ thẩm Triệu thị năm nay vừa thành hôn. Tứ thúc ra mặt trắng nõn, cùng Chu lão thái thái phảng phất là trong một cái mô hình khác ra tới đồng dạng. Quá mức được lão thái thái sủng ái, tứ thẩm mặc mới tinh nhũ đỏ bạc trang hoa vải bồi đế giày. Một cái trơn sang sáng đại mái tóc lên đỉnh đầu bàn cá búi tóc. Phía trên cắm một cây lưu kim tiểu phượng đầu cây châm. Còn châm một đóa màu hồng phấn hoa cỏ. Tại Chu lão gia tử đối diện, ngồi trước mặt sắc trắng nõn trung niên nam tử, là Chu Bình An đại bá, Chu thủ nhân. Hắn mặc bán mới quỳ màu sắc và hoa văn lụa tơ tằm thẳng xuyết, tay áo rộng mập, mang theo tứ phương bình định khăn, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì tâm tư. Bên cạnh là đại bá mẫu Ngô thị, mặc bán mới thẳng lĩnh thân đối tiểu tay áo váy dài. Nhìn về phía trên so với Trần thị muốn đại không ít. Cũng thu thập chỉnh tề. Bên người là bọn hắn đến chậm 6 tuổi đứa con Chu Bình Tuấn. Cũng mặc mới tinh trang hoa vải bồi đế giày. Chính quệt mồm bán tựa tại nàng nương Ngô thị trong ngực. Đón thêm trước chính là Chu Bình An cả đời này cha mẹ. Phụ thân Chu Thủ Nghĩa. Cổ đồng màu ra trường vô cùng khỏe mạnh. Điển hình anh nông dân. Bất quá nhiều như vậy ngày Chu Bình An cũng biết mình cái này tiện nghi phụ thân có thể nói là toàn tài. Hội đi săn, cũng sẽ nghề mộc, làm ruộng vẫn là đem hảo thủ. Chỉ là tính cách đặc biệt thành thật, có thể nói là chất phác. Chu Bình An đại ca Chu Bình Xuyên năm nay 10 tuổi. Cơ hồ là phụ thân Chu Thủ Nghĩa phiên bản. Khỏe mạnh thành thật, tam thúc cùng phụ thân rất giống. Liếc nhìn về phía trên cũng biết là một cái thành thật anh nông dân. Tam thẩm chính là vừa rồi tại cửa ra vào khuyên bảo Trần thị Trương thị. Tam thúc tam thẩm lập gia đình nhiều năm, đến nay chỉ có một nữ nhi. Hay là tại tam thẩm trong ngực sợ hãi tiểu nha đầu Chu Bình Ngọc. Nông gia tiểu viện, thị phi chính là không ít. Đại bá Chu thủ nhân là người đọc sách, tuy nói thi mười mấy năm qua đều không thi đậu tú tài. Bất quá cuối cùng cũng là học trò nhỏ, người đọc sách đọc tứ thư ngũ kinh, phải tại huyện thử, phủ thử, viện thử ba thử đều thông qua tuyển chọn, tài năng lấy được tú tài công danh. Đại bá Chu thủ nhân chuyên tâm ôn thư, không sự nông tang sinh sản, thì vài chục năm mới tại 6 năm trước thông qua huyện thử, phủ thử, lấy được học trò nhỏ danh xưng. Tuy nói sau một mực không có thi đậu tú tài. Nhưng là xem như Bách Lý Trường Trinh, đi một cái mở đầu. Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái rất coi trọng của Minh trưởng tử, cho là hắn chính là Chu gia làm rạng rỡ tổ tông hy vọng. nhất là tại đại bá Chu Thủ Nhân lấy được học trò nhỏ sau. Đối đại bá một nhà cũng rất thiên vị, tứ thúc là tiểu nhi tử, Chu lão thái thái càng là sủng không được. Về phần phụ thân cùng tam thúc hai nhà, sẽ không như thế nào được quan tâm, hiểu được coi trọng, hiểu được sủng, còn có không bị quan tâm. Một đại gia tử cùng một chỗ, thị phi sao biết thiếu. Lão gia tử cùng lão thái thái bất công còn là rất rõ ràng. Đơn theo quần áo trên xem, người một nhà khác biệt cũng rất lớn. Đại bá cùng tứ thúc một nhà mặc đều tương đối khá. Bán quần áo mới, chính mình một nhà cùng tam thúc một nhà đều là vải thô quần áo còn có miếng vá. Xem ra chính mình phải hảo hảo cố gắng. Không nói trước làm rạng rỡ tổ tông. Tối thiểu nhất trước hết để cho chính mình một nhà qua hảo đứng lên. Nện bước chân ngắn nhỏ vừa mới tiến phòng, Chu Bình An tự thấy được một cái hiện tượng kỳ quái. Chu gia người mỗi người đỉnh đầu đều có một cái bạch sắc khí trụ. Đại bá Chu Thủ Nhân đỉnh đầu bạch sắc khí trụ so với những người khác đậm đặc một điểm. Nhưng đều là bạch sắc. Đột nhiên xuất hiện hiện tượng làm cho Chu Bình An chấn động. Vội vàng lắc đầu, nhắm mắt lại mở ra lại nhìn giờ. Vừa rồi hiện tượng kỳ quái biến mất không thấy. Mỗi người đều khôi phục bình thường. Rốt cuộc nhìn không được bạch sắc khí trụ. Kỳ quái, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cũng không phải hoa mắt. Chính mình thị lực không có khả năng xảy ra vấn đề. Như thế nào có điểm giống là tiểu thuyết lý ghi số mệnh a? Chẳng lẽ nói mình có thể chứng kiến người khác số mệnh? Chính mình xuyên việt sống lại cũng rất ly kỳ. Có thể chứng kiến người khác số mệnh cũng là nói thông. Chính là vì cái gì hiện tại chính mình lại nhìn không được người khác số mệnh rồi sao? Trệ nhi ngốc đứng làm gì vậy? Còn không qua đây ăn cơm. Mẫu thân Trần Thị gặp Chu Bình An đứng ở cửa ra vào ngẩn người. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ngốc tiểu tử, nếu không đến ngươi bất công tổ mẫu sẽ đem ngươi cái kia phần cho lão đại lão tứ một nhà. A, đến đây. Chu Bình An vội vàng hoàn hồn. Lên tiếng, tính, vốn có chứng kiến người khác số mệnh việc này cũng rất ly kỳ. Chính mình nhất thời làm cho không rõ ràng lắm cũng bình thường. Trước khi ăn cơm, Chu Bình An còn bảo trì kiếp trước thói quen. Nện bước chân ngắn nhỏ chạy hướng trong bồn rửa mặt rửa tay. Cái này tại không thế nào chú ý vệ sinh cổ đại nông thôn có chút kỳ lạ quý hiếm. Nhất là người trong thôn cậu bé nguyên một đám cùng bùn hầu dường như. Tỷ như đại bá gia Chu Bình Tuấn hiện tại tự uốn tại đại bá mẫu trong ngực hấp nước mũi. Chu Bình An từ đi tới nơi này một thế trở thành cá cậu bé sau tự kiên trì rửa tay rửa mặt. Hơn 10 ngày xuống, đã cùng đám kia chảy nước mũi tiểu thí hài phân biệt rõ ràng. Một cái lại bạch lại khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu thí hài. Còn là man hấp dẫn nhãn cầu. Trệ nhi tiểu tử này sinh bệnh sau khi khỏi bệnh, lại là chú ý sạch sẽ. Không phải là chúng ta đi. Tiểu tứ thẩm lấy tay khăn che trước miệng. Một đôi mắt nhỏ, mắt híp nhìn từ trên xuống dưới Chu Bình An. Chúng ta, Chu Bình An rõ ràng bị tiểu tứ thẩm lại càng hoảng sợ. Tại loại này phong bế tư tưởng rớt lại phía sau nông thôn. Bị người hoài nghi chúng ta chính là rất chuyện nguy hiểm. Ngẫm lại cái kia nói mớ đã bị rót một chén bụi nước lão vương đầu chỉ biết. Ta đã rất cẩn thận, không có biểu hiện ra cái gì siêu thời không tư tưởng các loại. Chính là rửa cá tay mà thôi. Tiểu tứ thẩm thật sự là một cái không yên ổn nữ nhân. Cùng chính mình chơi bời lêu lổng tứ thúc thật đúng là tuyệt phối. Chu Bình An hạ quyết tâm. Mình có thể chứng kiến số mệnh chuyện này tuyệt đối thủ khẩu như bình. Ai cũng không nói cho. Tiểu tứ thẩm tử mà nói. Chu Bình An còn chưa nghĩ ra như thế nào ứng đối. Mẫu thân Trần Thị Tựu đã không làm. Người nói ai chúng ta. Ta xem ngươi mới là chúng ta. Con trai của ta chú ý sạch sẽ một điểm chính là chúng ta. Vậy còn ngươi, mỗi ngày rửa tay mặt còn thường xuyên xuyên quần áo mới. Đây chẳng phải là hồ ly tinh bám vào người. Nghe được tiểu triệu thị mà nói. Trần thị trong nội tâm bay lên vô danh lửa giận. Vọt, đứng lên đi lên phía trước hai bước. Đứng ở tiểu triệu thị trước mặt. Muốn nàng cho cá công đạo. Chu Bình An 10 tuổi ca ca Chu Bình Xuyên cũng mở miệng nói đệ đệ của mình sẽ không chúng ta. Nương, ngươi xem nhị tẩu bọn họ. Ta chính là thuận miệng nói một câu. Nhị tẩu cứ như vậy. Tiểu Triệu thị tránh đi Trần thị ánh mắt. Quay đầu vẻ mặt ủy khuất hướng Chu lão thái thái xin giúp đỡ. Còn cầm khăn tay sát con mắt. Giống như nhiều ủy khuất đồng dạng. Như vậy, ta cũng vậy chỉ nói là ngươi một câu. Ngươi cứ như vậy khóc lóc nỉ non. Thật sự là làm ra vẻ. Đáng tiếc ta không phải bốn đệ. Rất không ăn ngươi một bộ này. Lão tứ gia, ngươi hôm nay phải nói rõ. Bằng không ta nhưng không nguyện ý. Trần thị không ăn Tiểu Triệu thị một ít bộ. Lạnh lùng phát ra tiếng. Anh khí mười phần. Cùng tiểu tứ thẩm tử trang mềm mại giả trang đáng thương hoàn toàn khác biệt. Cách chương.